Và cuối cùng, xin nâng ly vì Remy, con gái của Barbara, người đã lên kế hoạch và tổ chức buổi tiệc trọng đại này. Chúng tôi đã không thể làm được nếu không có cô bé này. Hoan hô Remy! Hoan hô Remy! Mọi người cùng lặp lại, liếc nhìn về phía tôi trước khi nhấp thêm ngụm champagne. Và bây giờ, mẹ tôi nói, mỉm cười với Don, người đã không ngừng cười thật tươi kể từ khi nhạc công bắt đầu nhạc dạo, mở đầu buổi lễ cách đó 2 tiếng. Xin mọi người cứ tự nhiên. Ban nhạc bắt đầu chơi, và cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn tình tứ. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào. Xà lách đã được dọn lên, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Bánh, xong. Qua trang trí bàn tiệc, xong. Nhân viên pha chế và đồ uống, xong. Những thứ này và các triệu chi tiết tỉ mỉ khác đã xong. Có nghĩa là sau 6 tháng trời, 2 ngày và gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng có thể được nghỉ xả hơi, ít nhất là trong vòng vài phút. Tốt rồi, tôi nói với Chloe. Bây giờ tao uống champagne đi. Cuối cùng cũng tới lúc này. Nó nói đẩy ly qua cho tôi. Chloe và Lisa đã chín choáng say, khuôn mặt đỏ lựng và cười đủ to, khiến cho bạn của tôi đã hơn một lần trở thành tâm điểm chú ý. Jennifer Ann ngồi bên trái tôi cạnh anh Chris, chỉ uống nước khoáng và quan sát chúng tôi, trên khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Làm tốt lắm, Remy, Chris nói, dùng nĩa lấy miếng cà chua từ phần xà lách cho vào miệng. Em đã tạo ra một ngày tuyệt vời cho mẹ đó. Sau đám cưới này thì mẹ phải tự làm thôi, tôi nói. Lần tới, dù mẹ có tới Vegas và kết hôn với người đóng giả Elvis Presley đi chăng nữa, thì em cũng không quan tâm đâu. Lần tới hả? Jennifer Ann há hốc mồm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn mẹ tôi và Don. Lúc này hai người đang ở bàn trên cùng, xoay sở để có thể vừa ăn vừa không rời tay nhau. Remy à, đây là kết hôn đó. Trước mặt Đức Chúa, đó là sự kết hợp bền vững. Anh Chris và tôi cùng nhìn chị ta. Bên kia bàn Lisa ở một cái rõ to. Ôi trời đất ơi! Jennifer thẳng thốt, trong khi Chloe thì rủ ra cười. Làm ơn đi mà! Cô nàng đảo mắt, rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm khi phải ngồi chung bàn với những kẻ thô lỗ. Christopher! Chị ta gọi, cần nói thêm, đây luôn là người duy nhất gọi anh tôi bằng cái tên đó. Mình đi ra ngoài dạo một tí đi. Nhưng mà anh đang ăn mà. Chris nói, trên cằm còn dính vệt nước sốt. Jennifer Ann không nói gì, chỉ đặt khăn ăn lên bàn, gấp lại một cách cẩn thận. Chị ta đã dùng xong món xà lách của mình và đặt chéo gọn gàng bộ muỗng đĩa, dấu hiệu để những người phục vụ biết để có thể đến dọn dẹp. Tất nhiên rồi, Chris nói rồi đứng lên. Đi nào. Khi họ đi khỏi thì Chloe băng qua ghế trống đến ngồi cạnh tôi. Lisa lóng ngóng theo sát phía sau. Hôm nay nhóm chúng tôi chỉ có 3 người. Jess không đến được vì phải ở nhà chăm cậu em trai bất ngờ bị viêm họng. Tôi luôn cảm thấy không cân bằng mỗi khi nó vắng mặt. Như thể phải một mình xử lý cả Lisa lẫn Chloe là quá sức đối với tôi vậy. Nói nghe nè tụi bay. Lisa nói khi Jennifer Ann dẫn Chris ra tới sảnh, vừa đi vừa nói không ngừng về điều gì đó với anh tôi. Hình như bà ghét tụi mình đó. Không phải đâu, tôi nói, nhấp thêm một ngụm champagne nữa. Bà chỉ ghét mình tao thôi. Thôi nào, Lô nhón miếng rau cuối cùng trong phần xà lách của mình. Nhưng mà tại sao bà lại ghét mày? Lisa hỏi, tay nâng ly rượu lên lần nữa. Son môi của nó bị lem ra, nhưng như vậy trông lại đáng yêu hơn. Bởi vì bà nghĩ là tao chẳng ra làm sao hết. Tao lúc nào cũng đi ngược lại những điều mà bà tôn sùng. Không đúng rồi, Lisa hét tướng lên. Mày là người tuyệt vời, Remy à. Đừng có điên chứ, Chloe khịt mũi. Đúng là như vậy mà, Lisa quát lên, đủ lớn khiến cho cặp vợ chồng đồng nghiệp của Don ở bàn bên cạnh quay sang nhìn với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Được rồi, tao không tuyệt vời, tôi nói, nắm lấy cánh tay Lisa. Nhưng bây giờ thì tao có khá hơn ngày xưa. Đó, Chloe ném khăn ăn vào cái dĩa không của mình. Tao đồng ý với điều đó, mày không còn hút thuốc nữa. Đúng vậy, và tao hầu như không còn say xỉn nữa. Lisa gật đầu. Đúng luôn. Và cuối cùng, tôi uống hết ly rượu của mình. Tao cũng không ngủ ngoài đường như trước nữa. Đó đó đó đó. Lầu nói, nâng ly lên để tôi có thể cụng ly với nó. Hãy cẩn thận với trường Stanford ngang. Nó mỉm cười với tôi. Remy gần như đã biến thành thánh rồi. Thánh Remy. Tôi lặp lại. Tao nghĩ là tao thích đó. Bữa tiệc khá ngon. Dường như chẳng ai nghĩ rằng món gà có hơi dai, ngoại trừ tôi. Nhưng cũng có thể do trước đó tôi đã ủng hộ món bò, nhưng lại không được đồng ý, nên tôi có quá phiến diện chăng? Jennifer em và anh Chris không quay trở lại bàn. Sau đó trên đường vô nhà vệ sinh, tôi thấy hai người họ chuyển sang ngồi chung với những nhân vật quan chức từ phòng thương mại mà Don vốn quen biết. Jennifer Ann đang ngồi nói chuyện với một vị lãnh đạo quận, quơ quơ bàn tay cầm nĩa trong lúc bày tỏ một quan điểm nào đó. Trong khi Chris ngồi bên cạnh ngốn ngấu thức ăn, một vết bẩn dây lên cà vạt. Anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi, tỏ ý xin lỗi, nhưng chỉ nhún vai như thế. Điều này, như nhiều điều khác nữa, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Trong khi đó ở bàn chúng tôi, champagne tiếp tục được rót ra. Một trong những cậu cháu trai của Don, hiện đang là sinh viên tại trường Princeton, đang bận tán tỉnh Chloe. Trong khi Lisa chỉ trong vòng 10 phút tôi đi khỏi, đã chuyển từ trạng thái vui sướng phấn khích sang quỷ mị đau buồn và chuẩn bị trở thành kẻ say sưa sức mướt. Vấn đề là... Nó tựa vào người tôi. Tao luôn nghĩ là Adam sẽ cưới tao. Tao đã thật sự nghĩ như vậy đó. Tao biết rồi. Tôi nói và cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy Jess mặc một trong số ít ỏi những bộ đầm của mình đi về phía bàn chúng tôi. Nó trông có vẻ không thoải mái bởi chỉ quen mặc jean khi ra đường. Khi ngồi xuống bên cạnh tôi, Jess nhăn mặt lào bào. Đồ dở chết tiệt, cái thứ dở hơi này tốn của tao $4, vậy mà mang vô giống như là giấy nhám vậy. Ôi, nếu không phải là Jessica, Chloe cao giọng rút rít cười. Thì cho tao hỏi, mày cũng không có bộ đầm nào của thập niên này đó chứ. Đi chết đi. Jess đột lại, khiến cậu cháu trai của Don nhướng mày lên. Chloe chẳng lấy gì làm phiền, quay trở lại với ly champagne và những câu chuyện dài lê thê về bản thân mình. Jess à, Lisa thì thầm, nhấc người khỏi vai tôi rồi ngoẹo sang một bên, thúc đầu vào tai Jess. Tao xỉn rồi. Tao thấy rồi, Jess thẳng thừng đẩy Lisa về lại phía tôi. Trời đất ơi, mừng là tao tới được đây đó. Mày đói không? Tôi hỏi. Tao có ăn một chút cá ngừ ở nhà. Vừa nói, nó vừa ngắm nghía bình hoa trang trí giữa bàn. Mày ngồi đây ngang. Tôi đứng lên, đẩy Lisa về lại ghế của mình. Tao sẽ quay lại ngay. Vừa dởm bước về lại chỗ ngồi với đĩa thức ăn gồm gà, măng tây và cơm thập cẩm trên tay, tôi nghe tiếng bật micro và vài tiếng thử guitar chói tai. Xin chào mọi người. Một giọng nói cất lên khi tôi chen giữa hai bàn tiệc, tránh chỗ cho người phục vụ đang thu dọn đĩa dùng rồi. Chúng tôi là ban nhạc Xôn Giáng. Xin chúc chú rể Don và cô dâu Barbara trăm năm hạnh phúc. Mọi người vỗ tay tán thành. Tôi đứng sững lại, quay đầu nhìn lên sân khấu. Don đã đảm bảo mình lo được vụ ban nhạc, bảo rằng có một nhóm phải trả công gì đó cho ông ấy. Nhưng giờ thì tôi chỉ ước gì mình đã thuê nhóm nhạc địa phương Motown, dẫu cho họ đã từng chơi tại hai trong số những tiệc cưới trước đây của mẹ. Bởi người đang đứng trên sân khấu kia chính là Dexter, cái gã nhạc sĩ mất trí, đỉnh đạt trước micro trong bộ vest đen quá rộng so với thân hình của mình. Nào, hãy làm cho bữa tiệc hôm nay sôi động lên nào. Ôi, trời đất ơi! Tôi thốt lên khi ban nhạc gồm một người chơi guitar, một người đánh đàn organ và phía cuối cùng là cái cậu Ringer tóc đỏ mà tôi đã gặp ngày hôm qua, làm bừng lên sân khấu bằng bài hát Get Ready sôi động. Họ đều mặc những bộ vest rẻ tiền. Ringo vẫn đeo chiếc cà vạt đính sẵn từ hôm qua. Nhưng chẳng mấy chốc, sàn nhảy đã đầy người lắc lư theo điệu nhạc. Mẹ và Don nhảy ngay chính giữa trong tiếng reo hoan nghênh của mọi người. Tôi về bàn đưa đĩa thức ăn cho Jess rồi ngồi thụp xuống ghế của mình. Lisa, như tôi đã đoán trước, lúc này đang đẫm lệ, chấm nước mắt bằng cái khăn ăn, trong khi Jess thì vỗ nhẹ nhẹ như cái máy vô đùi của bạn để an ủi. Lô và anh chàng cháu trai của Don đã biến mất. Thật là không thể tin nổi. Tôi nói. Tin cái gì? Jess hỏi, cầm nĩa của mình lên. Mấy món này có mùi hấp dẫn quá ta. Thì ban nhạc đó. Tôi bắt đầu, nhưng chỉ vừa nói được tới đó, thì Jennifer Ann xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Chris theo sau. Mẹ kêu em kìa, Chris nói. Cái gì? Em chuẩn bị nhảy đó. Jennifer Ann, nữ hoàng nghi thức, vừa thông báo, vừa nhẹ nhẹ kéo tôi ra khỏi ghế. Mọi người đã đều lên hết trên kia rồi. Thôi mà, tôi phản kháng một cách yếu ớt, nhìn lên trên sàn nhảy, nơi mẹ đang nhìn thẳng vào tôi và vẫy tay ra hiệu. Không còn cách nào khác, tôi chộp lấy Lisa, kéo nó đi với tôi qua mê cung những bàn là bàn, tiến về phía đám đông náo nhiệt. Tao không muốn nhảy đâu. Lisa khịt mũi. Thì tao cũng vậy mà. Ôi, Remy, Lisa! Mẹ tôi reo lên, đưa hai tay ra để kéo chúng tôi vào lòng. Tôi cảm nhận làn da mẹ ấm nóng và vải của cái váy đầm thật là mềm mại nhẹ nhàng. Vui quá phải không các con? Chúng tôi đang ở chính giữa đám đông và mọi người xung quanh đều đang nhảy. Ban nhạc đã chuyển sang bài Shout một cách mượt mà, khiến ai đó phấn khích reo lên phía sau tôi. Don, sau một hồi nhào nặn mẹ tôi với những bước nhảy quay cuồng theo điệu nhạc sôi động, giờ đang chuyển sang nắm lấy tay tôi và đẩy tôi xoay tròn, khiến tôi giáp vào một cặp khiêu vũ khác. Tôi gần như mất cảm giác nguyên cả cánh tay khi ông kéo tôi lại và lắc hông một cách nhiệt tình. Ôi trời đất ơi! Lisa phải thốt lên khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng rồi một lần nữa tôi bị đẩy tung ra theo một hướng khác. Đoàn nhảy hăng hái tới nỗi tôi cảm thấy e ngại cho tất cả những người còn lại trên sàn. Tôi cố trả ông về lại với mẹ. Nhưng bất hạnh thay, mẹ lại đang nhảy với một cậu bé, là một trong số những cậu cháu trai khác của Don. Cứu tao! Tôi rít lên với Lisa khi lướt qua nó. Với bàn tay của Don vẫn đang nẹp chặt vào eo tôi. Rồi ông kéo tôi lại gần, bắt đầu một điệu nhảy giật gần quái dị, khiến cả hai hàm răng của tôi cứ giáp vào nhau lập cập. Nhưng điều đó vẫn không làm mắt tôi mờ đi để khỏi trông thấy Chloe đang đứng bên cạnh sàn nhảy và cười như nắc nẻ. Còn nhảy tốt quá! Don nói, kéo tôi lại gần và ngã người tôi hết cỡ thở mộc. Tôi nghĩ là ngực tôi sắp bung ra khỏi cái áo đầm ôm mà tôi đang mặc trên người. Nhưng rồi ông kéo tôi lại với tốc độ nhanh như chớp, khiến tôi chống cả mặt mày. Ta thích khiêu vũ lắm! Don nói, lại quăng người tôi ra trong một động tác xoay tròn. Nhưng lại không nhảy nhiều. Cháu nghĩ là co đó chứ. Tôi lào bào trong miệng khi bài hát cuối cùng cũng nhẹ dần rồi kết thúc. Hả? Con nói cái gì? Ông hỏi, khum một bàn tay trước vành tai để nghe cho rõ. Con nói là chú nhảy tốt. Đền cười lớn, đưa tay lên vuốt mặt. Ừ, con cũng vậy. Ông nói khi ban nhạc kết thúc bằng tiếng loảng xoảng của chủng chọe. Con cũng vậy mà. Khi mọi người bận vỗ tay, tôi vội chuồn ra khỏi sàn nhảy để tới chỗ quầy bar, nơi Chris đang đứng gặm bánh mì một mình. Cái gì vậy em? Chris cười lớn. Cứ y như là nghi lễ của bộ lạc nào vậy đó. Anh thôi đi, tôi gắt lên. Và bây giờ thưa các bạn, giọng của Dexter vang lên trên sân khấu và đèn trong phòng được dặn mờ đi. Xin mời thưởng thức một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng hơn. Giai điệu mở đầu của bài Tình yêu còn mãi nơi đây bắt đầu còn hơi lóng ngóng một chút, và những người đã không ra sàn trong những bài sôi động vừa rồi bắt đầu đứng lên bắt cặp với nhau. Jennifer Ann bỗng xuất hiện gần tôi, còn nồng mùi xà bông rửa tay, đưa tay rút miếng bánh mì ăn dở trong tay Chris. Đi nào, cô ta thì thầm, khéo léo để mẫu bánh mì trên bàn gần đó. Dù có nghĩ thế nào về Jennifer đi nữa, tôi cũng phải ngưỡng mộ kỹ thuật của chị ta. Không có gì có thể ngăn cản cô gái này được. Mày nhảy đi cưng. Tất nhiên rồi. Chris đồng ý ngay lập tức và đưa tay lên quệt miệng khi bước theo cô ta. Rồi lại quay sang nhìn tôi. Em ổn chứ? Ổn mà. Tôi trả lời. Căn phòng đã trở nên yên ắng hơn khi bài hát vang lên. Mọi người nói chuyện với nhau cũng bằng những lời thì thầm, bởi họ đang lả lướt bên nhau, má kề má. Trên sân khấu, Dexter say mê hát, trong khi chàng trai đánh organ trông có vẻ chán chường, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Những điệu nhảy chậm như thế để làm gì chứ? Ngay cả khi còn học trung học, tôi đã ghét các khoảnh khắc nhạc ngừng lại để nghỉ, đủ thời gian để người ta có thể ép cơ thể đẫm mồ hôi của họ vào người bạn. Ít nhất với những điệu nhảy thật sự, bạn sẽ không phải bị kẹp cứng, không phải dập dìu tới lui với một người hoàn toàn xa lạ, người chỉ đơn giản là đang ở gần bạn nhất, mà lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì khi đặt tay lên eo bạn hay bất cứ thứ gì khác trong tầm tay của họ. Đây thật sự là một điều nhảm nhí. Nó nhảm nhí thiệt, bởi tất cả những điệu nhảy chậm chỉ là để gần gũi với người bạn thích, hoặc bắt buộc phải gần gũi người mà bạn chỉ ước được tránh xa càng tốt. Được thôi, trong Jennifer em và anh trai tôi có vẻ say đắm nhau thật đấy. Ừ thì cũng đúng là lời bạn hát cũng dễ thương, cũng lãng mạn. Nó có thể không hoàn toàn nhảm nhí đâu, chỉ không phải là thứ tôi thích thôi. Tôi lấy ly champagne trên khay mà người phục vụ vừa bưng ngang qua, nhấp một ngụm, nhăn mặt vì cái vị cay dâng lên mũi. Tôi cố ngăn không ho, bởi cảm thấy có người nào đó bước tới cạnh bên. Tôi liếc sang bên. Thì ra là cô gái làm ở chỗ Don tên là Marty. Cũng có thể là Patty hay là cái gì Titi đó. Cô ta có mái tóc dài dợn sóng, để mái ngang và toàn thân thì sực nước mùi nước hoa. Matty hay Patty gì đó cười với tôi. Tôi thích bài hát này, cô ta nói, nhấp một ngụm rượu rồi thở dài. Còn em thì sao? Dạ cũng thường thôi chị. Tôi nhún vai nói khi Dexter ngã người vào micro và mắt nhắm nghiền. Trông họ hạnh phúc quá. Cô ta tiếp tục và tôi hướng theo ánh mắt của cô về phía mẹ tôi và Don đang cười hết cỡ. Cô ta sụt sịt và rồi tôi nhận ra cô ta gần như là muốn khóc. Trời ơi, lạ thiệt khi đám cưới có thể gây ra một số cảm xúc xúc động nào đó với một số người. Ông ấy công nhận hạnh phúc thiệt em ha. Dạ, tôi đồng tình. Dạ phải chị. Cô ta quệt nước mắt, rồi vẫy tay ra hiệu xin lỗi, sau đó lắc đầu. Bỏ qua cho chị nha. Chị chỉ... Dạ em hiểu mà. Tôi nói để cứu nguy cho cô ta, khỏi điều gì mà cô ta đang muốn nói. Tôi đã có quá đủ những vấn đề tình cảm quỷ mị phải giải quyết trong một ngày rồi. Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Matty hay là Patty gì đó hít thật sâu, chớp chớp mắt khi ánh đèn lại được bật lên sáng trưng. Nhìn kỹ tôi thấy cô ta khóc thiệt, mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt cũng đỏ hoe. Lớp mascara được chuốt quá tay cũng đã bắt đầu lem ra. Tôi nên à, cô ta run run nói, đưa tay sờ lên mặt. Tôi phải đi trang điểm lại một chút. Dạ, rất vui khi gặp chị. Tôi nói với chị ta như cách mà tôi vẫn thường nói với những người mà tôi buộc phải nói chuyện cả đêm, cũng bằng cái giọng cố tỏ ra vui vẻ cho phù hợp với phong cách của đám cưới. Tôi cũng vậy. Chị ta trả lời kém nhiệt tình hơn, rồi lập cập bước đi, không chú ý đến nỗi va phải một cái ghế trên đường đi. Quá đủ rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi cần phải nghỉ ngơi một chút mới được. Tôi đi ngang qua bàn đặt bánh cưới để ra cửa hông, nơi dẫn ra bãi đậu xe, nơi có hai anh chàng trong bộ quần áo phục vụ đang đứng hút thuốc và ăn bánh xốp phô mai còn dư. Nè, tôi nói với họ, cho tôi xin một điếu thuốc được không? Dạ được. Chàng trai cao hơn với mái tóc vuốt keo thật mốt, lấy một điếu thuốc ra khỏi bao đưa cho tôi. Anh ta cũng lôi bật lửa và giữ nó một lúc để tôi mồi thuốc. À, em tên gì vậy? Anh ta nhỏ giọng hỏi. Glow. Tôi trả lời rồi quay lưng lại. Cảm ơn nha. Tôi phớt lờ tiếng gọi của anh ta ở phía sau, lững thững đi cho đến khi tìm một chỗ ngồi trên bờ tường cạnh thùng rác. Tôi đá giày ra khỏi chân, rồi nhìn xuống điếu thuốc trên tay. Tôi đã làm khá tốt, 18 ngày không hút điếu nào. Nó không còn có vị ngon nữa, chỉ là thứ chống đỡ cho một đêm dài mệt mỏi. Thế là tôi dục nó vô thùng rác bên dưới, nhìn những tia lửa âm ỉ cháy cho tới khi tắt ngấm. Tôi chống hai tay ra sau, duỗi lưng thật thoải mái. Bên trong ban nhạc đã ngừng chơi, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, và sau đó tiếng nhạc thu âm của khách sạn được bật lên, thay thế. Một vài giây sau, cánh cửa bật mở và ban nhạc xôn dáng bước ra, nói chuyện một cách ồn ào. Tệ thật! Tay chơi guitar lào bầu, lôi gói thuốc từ trong túi ra và rút một điếu. Sao lần này thì không chơi ở đám cưới nào nữa? Tao nói nghiêm túc đó. Vì kế sinh nhai thôi mà. Ringo nói uống một ngụm nước trong chai anh ta cầm trên tay. Đâu có đâu. Anh chàng đánh ọt găng cào nhào. Đợt này cho miễn phí rồi còn gì. Không đâu. Dexter lên tiếng, đưa một tay lên vuốt tóc. Đây là trả món nợ tiền bảo lãnh mà. Hay là các cậu quên hết cả rồi? Chúng ta nợ Don, nhớ chưa? Có tiếng cào nhào đồng ý, rồi tiếp theo là sự im lặng. Tao ghét nhất là phải chơi lại các bản nhạc cũ. Anh chàng guitar phá tan sự im lặng. Sao mình không viết bản nhạc của riêng mình? Cho đám đông này sao? Tiếng của Dexter. Đừng giỡn chứ. Tao không nghĩ là chú Milty từ Sangino lại muốn nhảy với các bản khác nhau của bài ca khoai tây mà mày sáng tác đâu. Ê, tên nó đâu phải vậy đâu. Ted bực dọc nói. Mày biết rồi còn gì. Thôi đi mấy ông. Tay trống tóc đỏ xen vô, vẫy vẫy tay giảng hòa. Chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà. Cứ nghĩ tới mặt tốt nhất coi nào. Ít nhất thì chúng ta có thể ăn ở đây luôn. Chúng ta ăn á hả? Anh chàng ọt gan ngẩng đầu lên. Thật sao? Don đã nói vậy mà. Nếu như còn dư đồ ăn thì mình ăn. Thời gian nghỉ còn bao nhiêu nữa ta? Dexter nhìn đồng hồ. 10 phút. Tay ọt gan nhìn tay trống rồi đến chàng guitar. Nè, mấy ông ăn chứ? Tất nhiên. Họ đồng thanh đáp. Mày đi không Dexter? Không đi đâu, tao lấy bánh mì hay cái gì đó là được rồi. Được thôi, găng đi ăn chay. Ringo chọc, và ai đó phá lên cười. Gặp mày ở trỏng nha. Người chơi guitar dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Ringo vứt chai nước vào sọt rác, nhưng trượt, và họ cùng đi vô trong, cánh cửa đóng mạnh lại sau lưng. Tôi ngồi im nhìn anh ta, biết chắc là anh ta không phát hiện ra mình trước. Anh ta không hút thuốc, chỉ dựa lưng vào tường, gõ gõ mấy ngón tay theo nhịp điệu nào đó. Tôi luôn cảm thấy bị thu hút bởi các anh chàng tóc sẫm màu. Và từ khoảng cách này, trong bộ vest rẻ tiền của anh ta cũng không đến nỗi tệ. Thực tế thì nhìn anh ta cũng khá dễ thương đó chứ. Và anh ta cũng cao ráo. Mà cao thì đẹp. Tôi đứng lên lấy tay chải chải lại mái tóc. Đúng là anh ta cũng khá phiền thiệt đó. Và tôi ghét cái cách anh ta khiến tôi phải da vô bức tường. Nhưng giờ thì tôi lại đang ở đây. Có lẽ điều thích hợp nhất trong sự tình cờ này đó là tôi sẽ bước tới vài bước cho anh ta thấy mình. Khi tôi đã chuẩn bị đi vòng qua cái thùng rác để bước tới, thì cánh cửa bật mở và hai cô gái, cháu họ của Don, bước ra. Họ đều nhỏ hơn tôi khoảng vài tuổi và sống ở Ohio. Em nói rồi, ảnh ở ngoài này mà. Một người trong số họ, cô gái tóc vàng nói, rồi cả hai cùng cười khúc khích. Cô cao hơn vẫn đứng ở sau, tay giữ cánh cửa, trong khi cô em bước tới cạnh Dexter. Anh ơi, tụi em tìm anh nãy giờ đó. Vậy sao? Dexter mỉm cười lịch sự. Xin chào. Chào anh. Cô ta đáp lại bằng một giọng ngọt ngào lả lơi, khiến cho tôi bĩu môi trong bóng tối. Anh có điếu thuốc nào không? Dexter đập tay vào túi. Không có, anh không hút thuốc. Không thể nào. Cô ta nói chạm nhẹ vào chân Dexter. Em cứ tưởng các chàng trai trong ban nhạc đều hút thuốc chứ. Cô gái cao hơn vẫn đứng bên cánh cửa, quay lại nhìn phía sau lưng mình, mặt căng thẳng. Em hút thuốc đó. Cô tóc vàng nói. Nhưng mà mẹ mà biết thì chắc là mẹ giết em. Vậy sao? Dexter đáp lại, như thể điều này khá là thú vị. Anh có bạn gái chưa? Cô ta hỏi thẳng. Megan à! Cô chị kêu lên. Trời đất ơi! Thì em chỉ hỏi thôi mà. Megan nói, tiếng sát lại gần Dexter. Chỉ là một câu hỏi thôi. Dexter nói. Thực tế là... Chỉ vậy thôi. Tôi quay lưng và trở lại nơi tôi đã đứng trước đó. Tự sĩ giả bản thân. Chỉ suýt tí nữa thôi là tôi đã làm một điều thật ngu ngốc. Hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Trong khi việc giao du với Jonathan đã là một hành động tự bôi xấu bản thân rồi. Đây là điều mà con người cũ của tôi vẫn làm. Chỉ nghĩ đến tương lai của một giây, một giờ tiếp theo. Chỉ muốn có một gã trai bên mình trong một đêm, không hơn không kém. Tôi đã thay đổi. Tôi đã không còn như thế nữa. Cũng giống như tôi đã không còn hút thuốc. Thì chỉ là một điếu lúc yếu lòng thôi mà. Và không uống rượu nữa. Thật ra là trong phần lớn thời gian. Còn việc ngủ ngoài đường thì tôi đã chưa vi phạm lần nào. Hoàn toàn chưa đó. Ấy vậy mà tôi lại sẵn sàng gạt nó qua một bên, hay ít nhất cũng bẻ cong nó vì một gã ca sĩ dễ dàng chấp nhận cái cô Megan trớ trẽn đến từ Ohio cơ đấy. Trời đất ơi! Trở vô trong phòng, tôi thấy bánh cưới đã được mang ra đặt giữa sàn nhảy. Mẹ và chú Don đang đứng tạo dáng chụp hình, bàn tay lồng vào nhau đặt trên con dao, trong khi tay thợ chụp hình di chuyển vòng quanh, bấm máy liên tục. Tôi đứng bên rìa ngoài cùng của đám đông, nhìn Don đút cho mẹ tôi miếng bánh một cách cực kỳ cẩn thận. lại một ánh flash lóe lên, ghi lại khoảnh khắc này. À, tình yêu là thế đấy. Phần còn lại của buổi tối diễn ra tốt đẹp như tôi đã tính. Mẹ và chú Don rời đi trong rừng hoa giấy tung bay, trong khi bộ phận vệ sinh của khách sạn thì dõi theo với cái nhìn thù địch. Chloe chia tay cậu cháu trai của Don ở khách sạn, còn tôi và Jess thì kẹt trong phòng vệ sinh để xốc nách giữ đầu Lisa, trong khi cô nàng nôn thốc nôn tháo bữa ăn $15 một đầu người, đồng thời không ngừng rên rỉ và Adam. Mày thích mấy cái đám cưới như vậy hả? Jess hỏi tôi, trong khi đưa cho tôi chiếc khăn ướt để áp vô trán Lisa khi cô nàng đứng dậy. Tao rất thích! Lisa gào lên, không nhận thấy vẻ mỉa mai trong câu hỏi của Jess, rồi lấy tấm khăn ướt áp vô mặt. Tao rất, rất là thích! Jess đảo mắt nhìn tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu trong khi đưa Lisa đến bồn rửa mặt. Nó nhìn mình trong gương, lớp trang điểm lem luốc, mái tóc rối bù, cái áo đầm thì dính một vệt bẩn màu nâu to tướng chỗ tay áo, rồi khục khịch mũi. Đây là thời điểm tồi tệ nhất trong đời tao đó. Lisa rên rỉ. Thôi thôi, thôi đi mà. Tôi an ủi, cầm lấy tay nó. Ngày mai mày sẽ khá hơn thôi. Không có đâu. Jess nói tay giữ cánh cửa. Ngày mai mày sẽ đau đầu kinh khủng và thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn như vậy nữa. Jess à, tôi nhắc. Nhưng mà ngày hôm sau, Jess tiếp lời, lấy tay vỗ vai Lisa. Mày sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Rồi xem. Thế rồi chúng tôi tả tơi lê lết bước ra sảnh khách sạn với Lisa rũ rượi, được xốc nách ở giữa. Giờ đã là 1 giờ sáng, mái tóc cuốn của tôi đã sổ tung, chân thì đau nhức. Kết thúc của bữa tiệc cưới lúc nào cũng đáng thất vọng. Tôi nghĩ thầm, chỉ có cô dâu chú rể là được tự do tiếp tục cuộc hành trình đi đến hòn đảo trăng mật ngọt ngào, trong khi mọi người còn lại sẽ lại trở về cuộc sống thường nhật chán ngắt của mình. Chloe đâu rồi? Tôi hỏi Jess khi chúng tôi đánh giật với cánh cửa xoay. Lisa thì đang ngủ gục, ngay cả khi chân của nó vẫn còn bước. Không biết nữa, hồi nãy tao thấy nó ở gần cây piano ở đằng kia. Tôi quay đầu nhìn về phía sảnh, nhưng không thấy Chloe đâu. Nó luôn biến mất mỗi khi có ai đó trong chúng tôi nôn, cứ như thể đó là giác quan thứ 6 vậy. Nè, nó lớn rồi đó ngang. Jess bảo tôi, đừng có lo cho nó. Lúc chúng tôi đặt Lisa ngồi vào băng trước của xe Jess, thì có tiếng lạch sạch từ phía sau. Và cái xe thùng trắng giờ đã được nhận diện là của nhóm nhạc Dexter, đổ xịt lại trước cửa khách sạn. Cửa sau xe mở ra và Ringo đánh trống nhảy xuống. Nhưng lần này không có cái cà vạt đính trên cổ. Tay guitar cũng nhảy xuống từ ghế tài xế, bước theo bạn mình, rồi cả hai biến mất bên trong sảnh khách sạn. Máy xe vẫn để mở. Mày cần tao trở về không? Jess hỏi. Không đâu, anh Chris đang ở trong kia đợi về chung đó. Tôi kiểm tra chỗ ngồi của Lisa rồi đóng cửa xe lại. Cảm ơn mày vì lo giúp tao vụ này nha. Không có gì đâu. Jess lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra. Đám cưới ổn đó chứ, mày có nghĩ vậy không? Tôi nhún vai. Dù sao thì mọi thứ cũng đã hoàn tất rồi. Tôi nói, đó mới là điều quan trọng. Rồi Jess lái xe đi, bấm một tiếng còi. Còn tôi quay trở vào khách sạn để tìm Chris. Khi đi ngang qua cái xe thùng trắng, tôi thấy Ringo và người chơi organ đang đi ra, vừa vác theo đống dụng cụ biểu diễn vừa lào bào. Cái thằng Ted nó không bao giờ chịu phụ dọn dẹp hết trơn á. Anh chàng organ nói lớn khi thảy cái loa vào thùng xe, làm nó kêu rầm một cái. Cái kiểu biến mất này xưa quá rồi đúng không? Thôi biến khỏi đây đi. Ringo không bàn luận gì thêm. Dexter đâu rồi? Chờ thêm 5 phút nữa đi, nếu nó không ra thì cho nó đi bộ luôn. Anh ta bước tới cửa tài xế còn đang mở, ấn lòng bàn tay vào còi xe, khiến nó kêu lên một hồi dài. Hơ, hay quá ta. Ringo mỉa mai. Vài giây sau, tay guitar, tức là Ted trốn trách nhiệm, xuất hiện ở cửa xoay, trông có vẻ rất bực bội. Dễ thương quá ha. Anh ta la lên, đi vòng qua cái xe. Xuất sắc quá ha. Lên xe hay đi bộ về? Tay ọt găng giặt lại. Tao nghiêm túc đó ngàn. Ted lên xe, tiếng còi rút lên thêm lần nữa và họ lại tiếp tục đợi. Vẫn không thấy Dexter đâu. Cuối cùng sau một lúc có vẻ như cãi vã đã nổ ra trên băng ghế trước, cái xe bắt đầu lăn bánh rồi rẽ vào đường chính. Tất nhiên vào giờ này thì đèn giao thông đều đã tắt. Quay trở vào khách sạn, tôi thấy đội ngũ phục vụ đang tiến hành dọn dẹp tại sảnh tiệc, dọn ly tách và thay khăn trải bàn. Bó hoa cưới của mẹ giá 80 đô đã bị bó lại trên bàn, vẫn còn tươi nguyên như lúc mẹ mua vội nó ở nhà thờ 9 tiếng đồng hồ trước đây. Họ bỏ em lại rồi. Tôi nghe tiếng ai đó nói. Nhìn quanh, tôi nhận ra người đó là Dexter. Trời, cứu con. Tôi thầm nghĩ, anh ta đang ngồi ở cái bàn cạnh bức tượng điêu khắc bằng đá, hình hai con thiên nga đã sắp chảy thành nước. Trước mặt là một dĩa thức ăn. Ai chứ? Chris và Jennifer Ann đó. Dexter trả lời như thể đã quen biết họ cả đời. Rồi anh ta cầm lấy cái nĩa, đút thứ gì đó trông như là bánh cưới vô miệng. Cái gì? Họ về rồi hả? Ừ, mệt lắm rồi. Anh ta ngừng lại để nhai vài giây, rồi nuốt. Ừ. Jennifer Ann nói là phải về vì sáng sớm mai còn phải tham dự buổi hội thảo tại trung tâm hội nghị. Hội thảo về thành tựu cái gì gì đó. Cô gái đó có vẻ cũng thông minh quá ha. Cô ta nghĩ anh có thể có tương lai trong một tập đoàn thuộc ngành hoạt động giải trí hay là cái gì đó kinh khủng tương tự. Tôi không nói gì, chỉ đứng yên nhìn anh ta. Dù sao thì... Anh ta tiếp tục. Anh đã nói với họ là không sao, bởi vì bọn anh sẽ cho em đi giờ xe để về nhà. Bọn anh nào? Tôi hỏi. Thì anh và các cậu bạn trong ban nhạc. Tôi ngừng lại suy nghĩ. Vậy là phải tốn tiền đi taxi về nhà, trong khi lẽ ra tôi đã có thể thảnh thơi trên chiếc xe của Jess lại được miễn phí. Bạn anh cũng về hết rồi. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Anh ta khựng lại. Cái nĩa thức ăn đưa gần tới miệng cũng đứng yên tại chỗ. Cái gì? Bạn anh về hết rồi. Tôi nói rõ ràng từng chữ. Họ có bấm còi trước sảnh đó. Ồ, trời. Anh nghĩ là anh có nghe tiếng còi xe. Anh ta lắc đầu. Hờ, tuyệt vời thiệt. Tôi nhìn quanh gian phòng đã gần như không còn ai. Như thể giải pháp cho tình huống này và cả những rắc rối khác của tôi đang ẩn nấp ở đâu đây. Ví dụ như dưới chậu cây đằng kia. Nhưng không có phép lạ nào xảy ra cả. Vậy thì đành phải xuôi theo thời thế thôi. Tôi bước tới cái bàn nơi Dexter đang ngồi, kéo ghế ra và ngồi xuống. Wow! Anh ta reo lên, mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng đã đến cạnh tôi. Đừng có vội mừng. Tôi đặt cái xác tay của mình lên bàn, cảm thấy toàn thân đã trả rời, như bị kéo giãn ra vậy. Tôi chỉ nghĩ lấy sức để có thể gọi điện thoại kêu taxi thôi. Trước tiên, em nên thử miếng bánh này đi. Anh ta đẩy đĩa về phía tôi. Đây nè. Tôi không muốn ăn bánh. Bánh ngon lắm đó, không có vị phấn tí nào hết. Làm sao mà có vị phấn được? Tôi nói. Nhưng mà tôi không muốn ăn. Chắc là em chưa ăn miếng bánh nào hết, có đúng không? Anh ta quơ quơ cái nĩa trước mặt tôi. Ăn thử một miếng đi. Không. Tôi thẳng thừng. Đi mà. Không. Anh ta dùng đĩa lấy miếng bánh lên. Ngon lắm đó. Anh thật sự làm cho tôi bực mình rồi đó ngang. Tôi cáu. Anh ta nhún vai như thể đã nghe câu này rồi. Rồi kéo cái dĩa về phía mình tiếp tục ăn. Đội vệ sinh giờ đang xếp ghế bên ngoài sảnh trò chuyện râm ran. Một người phụ nữ tóc thắt bím nhặt lấy bó hoa cưới của mẹ, ôm trong tay như kiểu của các cô dâu. Ten ten ten ten, ten ten ten ten. Cô ta giả tiếng nhạc lễ cưới rồi cười vang khi một đồng nghiệp hét tướng lên kêu cô ta đừng có mơ mộng nữa, hãy trở lại công việc đi. Dexter đặt nĩa xuống bàn, đẩy cái dĩa sang một bên. Miếng bánh ngon lành, không có vị phấn, đã biến mất. Đây là lần tái hôn đầu tiên của mẹ em hả? Anh ta nhìn tôi hỏi. Lần thứ tư, kết hôn là nghề của mẹ tôi đó. Em bị đánh bại rồi. Anh ta nói. Đối với mẹ anh thì là lần thứ năm. Phải công nhận là tôi rất ấn tượng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp người nào có nhiều cha dưỡng hơn tôi. Thật sao? Anh ta gật đầu rồi cất giọng mỉa mai. Nhưng mà em biết không, anh nghĩ lần này sẽ là mãi mãi. Dù sao thì vẫn cứ hy vọng. Anh ta thở dài. Hey, đặc biệt là cho mẹ anh. Dexter cháu yêu. Có tiếng ai đó gọi từ bên ngoài, phía sau lưng tôi. Cháu ăn đủ chưa? Anh ta đứng lên, nói lớn đáp lại. Dạ, cháu ăn đủ rồi, cảm ơn cô. Còn dư một ít thịt gà nè. Dạ, cháu no lắm rồi, cô Linda. Thiệt đó. Ờ, vậy thôi ha. Tôi nhìn anh ta. Anh quen tất cả mọi người sao? Anh ta nhún vai. Ừ, không phải là tất cả mọi người đâu. Anh chỉ bạc thiệp dễ làm quen thôi. Đặc tính của một người có nhiều cha dượng mà. Điều đó sẽ làm em phải cởi mở hơn. Phải đúng vậy? Tôi đáp. Bởi vì em phải xuôi theo hoàn cảnh thôi. Cuộc sống của em gần như không phải là của em nữa. Bởi có quá nhiều người bước vào rồi lại bước ra khỏi cuộc đời em. Em phải dễ thích nghi bởi vì em bắt buộc phải như vậy. À, anh nghĩ là em có thể hiểu được chính xác những gì anh nói. Ừ, đúng vậy đó. Tôi nói một cách thờ ơ. Tôi là một người dễ chịu cực kỳ. Đó là từ chính xác nhất để miêu tả tôi đó. Phải vậy không đó? Không đâu. Tôi nói rồi đứng dậy, cầm lấy xắt tay của mình, cảm thấy bàn chân đau nhất khi lại phải xỏ vô giày. Tôi về đây. Dexter cũng bật dậy, cầm lấy cái áo khoác đang treo sau ghế. Mình đi chung taxi nha. Tôi không nghĩ vậy. Được thôi. Anh ta nhún vai. Tùy em. Tôi bước ra cửa, nghĩ là Dexter theo sau. Nhưng khi liếc lại thì tôi nhìn thấy anh ta đang băng ngang qua phòng để ra theo hướng khác. Phải thừa nhận là tôi ngạc nhiên về việc sau nhiều lần theo đuổi lằng nhằng, anh ta đã thực sự đầu hàng. Tay trống đã nói đúng. Tôi nghĩ như vậy, Dexter chỉ muốn chinh phục khi tôi còn ở xa ngoài tầm giới của anh ta. Một khi đã tiếp cận được, tôi không còn đặc biệt nữa. Những điều này đối với tôi thật sự không thành vấn đề. Có một chiếc taxi đậu ngay cửa, tài xế đang ngủ gà ngủ gật. Tôi ngồi vào băng sau tháo giày ra khỏi chân. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, theo những con số điện tử màu xanh trên bảng đồng hồ điều khiển. Trong khách sạn Thunderbird, chắc mẹ tôi đã ngủ và đang mơ tới tuần trăng mật ngọt ngào ở đảo Bart vào tuần tới. Rồi sau đó mẹ sẽ viết tiếp cuốn tiểu thuyết gian dở, sắp xếp cuộc sống với người chồng mới trong căn nhà của chúng tôi và lại cố gắng lần nữa thay đổi bản thân để thích ứng với danh xưng mới, bà Don. Khi chiếc xe taxi rẽ vào đường lớn, tôi thấy cái gì đó lấp lánh phía công viên bên tay phải mình. Đó là Dexter đang đi bộ về phía khu phố bên cạnh. Trong cái áo sơ mi trắng, anh ta dường như lấp lánh trong một quầng sáng lung linh. Anh ta đi giữa con đường, những ngôi nhà hai bên đều đã chìm trong bóng tối, im lìm trong giấc ngủ say. Nhìn theo anh ta đi về nhà, trong một khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy như anh ta là người duy nhất còn thức, thậm chí là người duy nhất còn sống trong thế giới này, ngoại trừ tôi.